Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 49, góc truyện audio.com. Sau khoảng nửa tháng thì cuối cùng Hoắc Sâm cũng kết thúc những cảnh quay của phim lính đặc chủng, mang một thân mỏi mệt quay về biệt thự ở Đế Đô, kết quả lại thấy trong nhà không một bóng người. Về đến nhà mở cửa ra, lại không thể nhìn thấy những hình ảnh trong tưởng tượng. Cô vợ xinh đẹp của mình chạy ào ra đón, dịu dàng nũng nịu nói câu. Chồng về đấy à, thật sự vô cùng buồn bực QAQ. Ái phi của trẫm sao lại không ra đón trẫm, trẫm cực kỳ không vui. Lại nói, dạo này vì bận nhiều chuyện nên đã 4-5 ngày Hoắc Mỗ không có liên lạc với vợ, thế mà bây giờ về lại không thấy vợ ở nhà, nghỉ ngơi một chút, Hoắc Sâm vội gọi điện cho Bao Tử, kết quả lại là. Thật xin lỗi, thuê Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hoắc Sâm, chuyện tìm vợ vô cùng quan trọng, sao Hoắc Sâm có thể dễ dàng buông tha được. Thế nhưng gửi tin nhắn không ai trả lời, nhắn trên blog cũng không ai thèm rep. Trời đất ơi, không có một chút tin tức nào của vợ hết. Vì mục đích tìm kiếm tung tích của vợ, Hoắc Sâm đành phải lợi dụng sự nổi tiếng của mình, trước đây có khi cả tỷ năm hắn cũng không đăng blog, dạo gần đây thì một tuần trước có đăng một lần, hôm qua trước khi về nhà cũng đăng một lần rồi, hôm nay xem ra lại phải đăng thêm một lần nữa thôi. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm cần tìm một cái bánh bao mất tích. Bánh bao thích mua túi, đặc điểm nhận dạng chiều cao 1m63, cân nặng giữ bí mật không đang quay phim, nhưng hiện không liên lạc được, khiến cho người làm phu quân tôi đây vô cùng lo lắng, nếu có ai nhìn thấy bánh bao nhà tôi thì xin hãy nói cho tôi biết, đa tạ. Viên Ngọc giấu trong tay áo, nói mau, có phải anh đã chọc giận chị Bao Tử rồi đúng không? Cho nên trong cơn tức Bao Tử đã thu dọn hành lý bỏ đi rồi. Lòng người dễ đổi thay, ha ha ha ha ha ha ha ha, còn giữ bí mật cân nặng nữa chứ, Hoắc ảnh đế à, anh quá ngây thơ rồi đó, anh cho rằng anh giữ bí mật là bọn em sẽ không biết được cân nặng của bánh bao sao. Với lại thật không ngờ là anh lại đăng status liên tục trong 2 ngày đấy, nhưng thật ngại quá, bọn em thật sự không biết bánh bao nhà anh đang ở đâu cả. Thức dậy là một chuyện vô cùng khó khăn, biết cũng không nói cho anh. Quần tụt lão tăng bấm tay tính toán, nhất định là cô vợ xấu xa biết trước được sau khi về nhà sẽ bị ông chồng xấu xa đè ngã không xuống giường được, cho nên đã thông minh chạy trốn rồi. Thích ăn đồ ngọt nhất, sáng nay lúc 7 giờ em có thấy Bao Tử ở sân bay Đế Đô, còn chạy tới xin chữ ký chị ý nữa, nhưng còn chuyện chị ý đi đâu thì em không biết. Chuyện thật ra là thế này, Bao Tử ấy mà cứ nghĩ là Hoắc Sâm quay phim xong là sẽ trực tiếp chờ. Về nhà hai vợ chồng ở Giang Thành, vì nơi đó khá gần với địa điểm quay phim, thế là tối hôm đó Bao Tử liền thu dọn hành lý chuẩn bị ngày mai về Giang Thành. Còn Hoắc Sâm thì sao, bởi vì nghĩ bánh bao nhà mình sau khi quay phim xong là sẽ trở về nhà của bọn họ ở Đế Đô, nên hắn lập tức phi như bay từ Diêu Sơn về Đế Đô. Cuối cùng dẫn tới kết cục không hề được lường trước, hai vợ chồng đều đang mong mỏi được gặp nhau lại cứ như vậy bị bỏ lỡ. Vậy mới nói, nhà ở không nên mua quá nhiều. Sau khi nhìn thấy bình luận của bạn, thích ăn đồ ngọt nhất, là Hoắc Sâm đã đoán ra được rồi, bánh bao ngốc nhà hắn đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không biết là mình chỉ cần ở yên một chỗ đợi chồng đến là được rồi sao? Góc truyện audio.com, Hoắc Sâm bó tay, sau đó dứt khoát kéo hành lý đi tới sân bay Đế Đô. Gặp được nhau thật không dễ dàng gì, hai vợ chồng sau vụ này phải ký một hiệp ước như sau. Thứ nhất, phải gọi điện thoại thống nhất với nhau. Thứ hai, sau này khi quay phim xong thì cứ trực tiếp đi về nhà ở Giang Thành. Thứ ba, bất luận là vợ hay chồng, khi quay phim xong là phải dành ra một thời gian ngắn để ở bên đối phương. Thứ tư, nếu một người quay phim một người rảnh rỗi thì người rảnh rỗi phải đến thăm người quay phim. Hiệp ước lập tức có hiệu lực, nhưng điều thứ ba thì thật sự có chút khó khăn, vì dù sao thời gian hai người quay phim cũng không giống nhau, lúc Bao Tử quay xong 8 tập thì Hoắc Sâm vẫn còn đang quay, lúc Hoắc Sâm quay xong thì Bao Tử lại đang ở phim trường vùng vẫy dẫy chết tết. Thế là Hoắc Sâm liền tìm tới Cố Tử Diễm để bày tỏ suy nghĩ của mình. Cậu cố gắng chọn cho chúng tôi những kịch bản mà thời gian quay kết thúc cùng thời điểm với nhau hộ cái nhé, lúc tôi quay phim thì bánh bao cũng có thể nhận phim, nhưng lúc tôi quay xong thì bánh bao cũng phải xong. Cố Tử Diễm, sao mà lắm yêu cầu thế hả? Vậy 2 tuần tới tôi cho hai người nghỉ ngơi, có thể tự mình nhận phỏng vấn cũng được. Được đó, Hoắc Sâm vuốt cằm ra vẻ suy tư, hình như đang tính xem trong 2 tuần này mình với bánh bao nên làm cái gì. Còn nữa Hoắc Sâm, gần đây tôi bận nhiều chuyện nên là mấy việc nhỏ nhặt này đừng có tới tìm tôi. Hơ hơ, nếu không phải tôi và bánh bao chung đụng thì ít xa cách thì nhiều. Thì tôi lại phải đến tìm cậu à? Hai vợ chồng được thả rông 2 tuần lễ, tâm trạng phải nói là không thể hay hơn được nữa chứ. Buổi tối lăn lộn phóng túng ra thì ban ngày bọn họ cũng có rất nhiều việc để làm. V. Việc thứ nhất là yên ổn làm trạch phu trạch thê. Thời gian trước bởi vì thường xuyên được lên top search nên bị Cố Tử Diễm phàn nàn, thế là bây giờ hai vợ chồng quyết định từ nay về sau sẽ khiêm tốn làm việc, cho nên được ngày nghỉ hai vợ chồng cũng không ra ngoài đi dạo mà ở nhà quét dọn vệ sinh, sửa sang thu dọn lại đồ đạc, thuận tiện lên mạng đặt mua mấy món đồ trang trí nhỏ xinh trong nhà, bất luận thế nào thì chỉ cần ở bên nhau là cả hai đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Lúc thu dọn đồ đạc, Bao Từ tìm thấy bức thư tình mà mình đã viết cho Hoắc Sâm. Anh Hoắc thân mến, em hâm mộ anh từ rất lâu rồi, phim nào có anh đóng thì em cũng xem hết, có thể khẳng định một điều rằng em là fan cuồng của anh. Trong giới giải trí hỗn loạn này, tiểu thịt tươi phải nói là nhiều không đếm xuể, thế mà em chỉ thích anh thôi. Nể tình em say mê yêu anh như vậy, anh ký tặng cho em mấy chữ được không? Một chữ để em giữ lại cho mình, số còn lại em dùng để sinh lợi, cảm ơn anh, moa moa. 3. Ký tên, vợ mới cưới của anh, Bao Từ. Bao Từ QAQ. Lúc đó không phải mình rất lạnh lùng quý phái sao? Nhưng mà, sao đọc cái này lại thấy có gì đó sai sai? Bao Từ ngơ ngác, thật sự không tin nổi là khi đó mình đang tỏ ra lạnh lùng. Lúc đó mới ra iPhone đời mới nhất cho nên em mới vội vàng viết cái thư này cho anh. Chậc chậc, đáng lẽ lúc đó đọc xong anh phải phát hiện ra tính cách thật của em mới phải, chỉ trách anh không quan sát cẩn thận. Rõ ràng là vì em diễn quá giỏi đấy chứ. Cuộc sống làm trạch phu trạch thê không có ai quấy rầy, cho nên gần đây trên top search đã không còn nhìn thấy tin tức gì của hai vợ chồng ngốc nữa. Việc thứ hai, cải trang đi xem phim. Góc Chuyện Audio.com là một diễn viên đã từng đóng phim thần tượng, Hoắc Sâm tất nhiên biết rất rõ một điều rằng khi một người đàn ông dẫn người phụ nữ của mình đi xem phim thì cần có những chiêu trò gì. Đó là nhất định phải chọn phim kinh dị, như thế thì bánh bao nhà hắn mới có thể tự động chui vào ngực hắn được. V. A Sâm, anh xác định sẽ xem phim này hả? Hoắc Sâm cho là bánh bao đã bắt đầu sợ rồi nên mới hỏi vậy, thế là hắn bình tĩnh gật đầu đáp. Ừ, kết quả, toàn bộ quá trình Bao Từ ngồi xem phim là thế này, cái phim này chán quá đi. Trời ơi, con ma kiểu gì thế này? Zombie nhảy chả đẹp gì hết, không hồi hộp không đáng sợ gì cả. Vợ em không sợ à? Bao Từ hút một ngụm coca. Sợ gì chứ, chả thấy dọa ma chút nào. QAQ, vợ à, em như vậy là sẽ khiến anh cảm thấy thất bại lắm đó. Giả bộ một chút không được sao? Cuối cùng, hai vợ chồng liền yên lặng ngồi ăn bỏng ngô uống coca nhìn lên màn hình lớn. Hoắc Sâm và Bao Từ không lên tin hot cũng phải thôi, vì hiện giờ top search đã bị tin tức Mạc AI kết hôn nhận thầu rồi. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Mạc AI sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tuần, chú rể là người đại diện Cố Tử Diễm. Mạc AI và Cố Tử Diễm yêu nhau đã nhiều năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Mạc AI hạnh phúc khi sắp trở thành cô dâu. Lúc hai vợ chồng ngốc nhận được thiệp mời QAQ. Không có một tí phòng bị nào, cũng không có một chút băn khoăn. Không ngờ hai người lại sắp kết hôn rồi. Tại sao chúng tôi lại không hề hay biết, à há, kết hôn xong sẽ phải đi tuần trăng mật. Thế là lại được thả rông tiếp rồi. V, chú rể nhận được tin nhắn của Hoắc Sâm, được đấy Cố Tử Diễm, cuối cùng cậu cũng ôm được người đẹp về nhà rồi, chậc chậc, không hiểu sao Mạc AI lại đồng ý nhỉ. Cố Tử Diễm, có đôi lúc phải dùng tới chút thủ đoạn, hiện giờ tôi không chỉ là chú rể thôi đâu, mà còn là ba ba nữa. Hoắc Sâm, chết tiệt thật, ban đầu rõ ràng là mình vượt lên hắn một bước dài. Thế mà hiện giờ, không sao, tôi vẫn còn muốn hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Hoắc Sâm, quá hèn hạ, lại đi dùng cách này để cưới Mạc AI, Cố Tử Diễm, chỉ là chuyện ngoài dự kiến thôi, nhưng cũng là kết quả mà tôi mong muốn. Khi Bao Từ biết tin nữ thần của mình có tiểu bảo bảo. Về, Hoắc Sâm đang ngồi một bên đọc sách bỗng liếc nhìn vợ một cái, cuối cùng chịu không nổi phải nhéo má vợ. Cũng đâu phải là con em đâu mà em hạnh phúc vậy. A Sâm, ừ hứ, bọn mình cũng tạo bánh bao nhỏ đi. Hoắc Mỗ đặt cuốn sách xuống, cởi áo nới thắt lưng, nói. Chuyện có bánh bao nhỏ thì chúng ta chưa cần nóng vội, nhưng chúng ta có thể hưởng thụ quá trình tạo ra bánh bao nhỏ một chút cũng được. Bao Từ, QAQ, cứu mạng, Hoắc Sâm tà login rồi. Xin hãy cứu Bao Từ thuần khiết với. Thôi xong, không kịp nữa rồi, sắc nữ Bao Từ đã xuất hiện. Nhưng điều khiến Hoắc Sâm không ngờ tới chính là, sau khi bỏ lỡ mất ý định sinh bánh bao nhỏ của Bao Từ lần này thì lần tiếp theo không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa. Cho nên rất lâu về sau Hoắc Sâm phải len lén chọc thủng một lỗ nhỏ trên cái bao Durex thì mới có thể thuận lợi đưa bánh bao nhỏ vào trong bụng Bao Từ được. Về cách chương.